Chương 146, Các hoài tâm tư. Trong một tiểu viện u nhã thanh tịnh, một thiếu nữ chừng đôi mươi, dung nhan diễm tuyệt nhân gian, khí tức cao quý, cử chỉ đoan trang, trong túc giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ tao nhã. Mái tóc nàng búi cao, phối hợp với tư thái thon đài uyên chuyển, eo thon mảnh khảnh, cái cổ trắng ngọc, da thịt trắng noãn, hiển thị rõ vẻ kiều mi, xinh đẹp chiếu người. Nàng mặc một bộ áo bào trắng, hơi lộ ra một đoạn cánh tay trắng mịn, trắng muốt đến trong suốt long lanh, dưới ánh trăng lại rạng rỡ sinh huy. Váy trắng được may bằng vải lụa Hà Đồng tiến cống, bị bộ ngực sữa chống cao cao nhô lên, làn váy chỗ bờ mông tới gần ghế gỗ căng cứng, đầy đặn đến làm cho người thèm thuồng. Nàng chính là trưởng công chúa Hồ Tuyết Loan, năm nay mới 26 tuổi, nhưng đã là khai đạo hậu kỳ, có thể nói thiên chi kiêu nữ, tài sắc đều vẹn toàn, thân phận lại hiển hách, là đối tượng được vô số thiên kiêu truy phủng. Nàng ngồi bên cửa sổ, ngóng nhìn ánh trăng bên ngoài, khuôn mặt hiện ra một nụ cười làm say đắm lòng người. Cửu đệ, đã mấy năm rồi tỷ đệ chúng ta không gặp nhau, không biết đệ có nhớ tỷ không, còn tỷ tại rất nhớ đệ ở trong đêm mưa tén cầm đang được mà phụ hoàng ban thưởng tới cho tỷ, còn cả gan trộm nguyên tinh trong quốc khố, nói tà cho tỷ tạm to phí đi đường, nhớ đệ và tỷ cùng du ngoạn trong tản viên thần sơn, nhớ đệ tỉnh nghịch dám hôn trộm tỷ tỷ, đã hơn 4 năm rồi, bởi vì tiện nhân kia mà tỷ đệ chúng ta không thể gặp mặt, ta có nhà tại không dám về. Trong một tiểu viện trồng đầy hoa hồng đủ mọi màu sắc, khung cảnh tung tỉnh huyền ảo, một thiếu nữ mặc áo xanh đang đi dạo trong vườn hoa, dáng người nàng thước tha uyên chuyển, dung mạo giống như thiên tiên, đặc biệt tà khí chất, vừa mị hoặc mê hồn, vừa cao quý tảnh diễm, lại vừa xuất trần thoát tục, giống như cửu thiên huyền nữ lạc vào nhân gian. Đường Hân Nhi nhìn định thần giới trên ngón tay, bàn tay khẽ vuốt nhẹ giới chỉ, khuôn mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc. Chàng tới rồi, có biết thiếp nhớ chàng như thế nào không? Chàng có bị thương không? Thiếp nghe nói trên đường có sát thủ ra tay với chàng. Nhã Nhi yên tâm, phu quân không sao. Vừa nghĩ tới đây, thân thể nàng lại không kiềm chế được nóng lên, dưới hạ thể như có chút chất lỏng ứa ra. Đường Hân Nhi đỏ mặt, không hiểu vì sao dạo này thân thể của nàng lại nhạy cảm như thế, chỉ cần nghĩ tới hắn sẽ không nhịn được sinh ra chút phản ứng xấu hổ. Bên cửa sổ, Võ Mị Nhi cười như một con hồ ly nhỏ, mắt hiếp thành hình nguyệt nha. Tuy năm nay nàng đã 27 tuổi, nhưng khuôn mặt lại giống như thiếu nữ 14, khả ái đáng yêu, đôi mắt to tròn lúng liếng, đặc biệt là thân thể đầy đặn yêu kiều, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt ngây thơ kia. Tuyết Nhi, muội khỏe không? Đệ đã tới Chư Thần Học Viện chưa? Gọi phu quân. Hừ, đệ nằm mơ đi, tiểu gia hỏa, ngươi cuối cùng cũng tới địa bàn của ta, hừ, hoàng tử thì ngon lắm sao, lần trước ở địa bàn của ngươi, lại dám khinh thường bản tiểu thư, lần này xem ta trừng trị ngươi như thế nào, hi hi. Lúc này Hồ Nguyên Vũ cũng bận túi bụi, không ngừng nhắn tin trả lời đám nữ nhân đang ở kinh thành. Nhược Yên, nàng đã về cung chưa, ta nhớ nàng lắm, khi nào nhận được tin giới truyền tin thì trả lời ta. Nguyệt Nhi, muội đã đột phá chưa? Đi đi, nàng đã về Triệu gia chưa? Ngươi còn chưa chết. Ây, cách quan tâm của nàng thật đặc biệt. Ai quan tâm ngươi, ta còn cầu gì ác ma ngươi bị người giết đây này, hì hì, ta nhớ nàng lắm, nhớ di di dịu dàng nằm ở trong lòng ta ngủ say, vô sĩ, thuộc phi nương nương. Có chuyện gì sao? À không, bản hoàng chỉ nhắn tin thử xem người có dùng tin giới truyền tin được không thôi, ngoại trừ Đại Nam thần triều và yêu tộc, trước lúc trời tối. Tu sĩ của những quốc gia khác cũng lục tục ngo ngoe đến võ trường ngoại viện, những quốc gia khác không giống như Đại Nam thần triều và yêu tộc, thực tực hùng mạnh, tất cả chỉ tà hoàng triều và vương triều, có quốc gia chỉ được vài chục tu sĩ trẻ. Hồ Nguyên Vũ nhìn số tượng tu sĩ trẻ tuổi trong võ trường ngoại viện, thô sơ giản tược tính toán, không sai biệt tắm tầm 5.100 người, toàn bộ đều tà khai minh kỳ trở tên. Mỗi một người ở đây, ở quốc gia của mình đều tà thiên tài trẻ tuổi. Không có ai tà kẻ yếu. Mặc dù số lượng tu sĩ trẻ tuổi khai minh kỳ trên Lạc Hồng Tinh không chỉ như thế, nhưng trên Lạc Hồng Tinh cũng không phải chỉ có Chư Thần Học Viện, còn có Hoàng Gia Học Viện, có Vạn Hoa Môn, Thần Kiếm Phái, Lôi Âm Tự, những thượng cổ tông môn kia cũng sẽ chiêu thu đệ tử, nên số lượng phân tán ra rất nhiều. Chỉ là Chư Thần Học Viện chiêu thu yêu tộc, lại nằm trên Yêu Ma Sơn Mạch nên được Đại Nam Thần Triều trọng điểm chú ý mà thôi. Hơn nữa tuy Đại Nam thần triều là thần triều duy nhất trên Lạc Hồng Tinh, nhưng nói cho cùng nó cũng chỉ là một thế lực, muốn hoàn toàn khống chế hết những thế lực khác là chuyện hoàn toàn không thể, cho nên trên lý thuyết, các thế lực trên Lạc Hồng Tinh đều phải nghe lệnh của thần triều, nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải, trừ sự tình đối kháng dị ma tộc, là cần cả nhân tộc và yêu tộc đoàn kết, còn những việc còn lại thì đa số là bằng mặt không bằng lòng, nghe triệu không nghe tuyên, tất cả đều phải nhìn lợi ích, thần triều muốn điều động bọn hắn, đều phải từ bên trong thao tác, duy trì cân bằng, ân uy tịnh thi, các quốc độ và tông phái trên Lạc Hồng Tinh cũng không phải chỉ hoàn toàn do nhân tộc khống chế, có một ít là do yêu tộc lập ra, hình thành thế lực đối trọng với thần triều, cho nên tuy yêu tộc chỉ đến 900 tu sĩ, nhưng các thế lực phụ thuộc lại cũng không ít, cộng lại cũng tầm 3.000, vượt xa nhân tộc chỉ có 2.100. Hồ Nguyên Vũ không thèm để ý các tu sĩ yêu tộc nhìn mình hầm hầm, mà nhìn bốn chữ võ trường ngoại viện ở trên vách đá, cảm thụ trong chữ phát ra kiếm ý, dùng cái này đến lĩnh ngộ cảnh giới kiếm tâm thông minh. Chương 147, thí luyện bắt đầu. Đêm nay, các tu sĩ trẻ tuổi đều chỉ có thể nghỉ ngơi ở võ trường ngoại viện. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều ngồi xếp bằng, hấp thu tinh khí thiên địa, tranh thủ điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất, dùng để ứng đối học cung khảo hạch ngày mai. Ngày hôm sau, thời điểm sắc trời hơi sáng, trong chư thần học viện vang lên ba tiếng trống đồng to lớn, những tu sĩ đang tu luyện hoặc đang nghỉ ngơi kia, toàn bộ đều bị tiếng trống đồng bừng tỉnh. Tiếng trống kia được đánh ra từ trống đồng Đông Sơn, cấp bậc có lẽ rất cao, có thể kích vào tâm hồn tu sĩ. Chỉ thấy ở trung ương võ trường, trên bệ đá cao 7 trượng, đứng mấy chục tu sĩ tu vi cường đại. Trong đó có một lão giả mặc áo bào màu vàng, 9 người khác thì mặc áo bào màu bạc, mấy chục tu sĩ mặc áo bào màu bạc kia, tà người tiếp dẫn tiến về các quốc gia, toàn bộ đều tà trưởng tảo ngân bào của chư thần học viện. Mộ Dung Phong thấp giọng nói, trong chư thần học viện đăng cấp rất xâm nghiêm, người không đồng đẳng cấp, mặc quần áo cũng không giống nhau. Chỉ có trở thành trưởng lao của chư thần học viện mới có thể mặc áo bào màu bạc. Về phần trưởng lao kim bào, toàn bộ ngoại viện chỉ có ngoại viện viện chủ mới có thể mặc. Ngoại viện viện chủ là trưởng lão kim bào của chư thần học viện, về phần lâm trưởng lão, công tôn trưởng lão, toàn bộ chỉ là trưởng lão ngân bào, vòng khảo hạch thứ nhất của chư thần học viện, săn giết yêu thú. Khai minh sơ kỳ, săn giết 5 yêu thú cấp 4 liền tính thông qua vòng khảo hạch thứ nhất. Khai minh trung kỳ, săn giết 10 yêu thú cấp 4. Khai minh hậu kỳ, săn giết 20 yêu thú cấp 4. Khai minh đỉnh phong, săn giết 30 yêu thú cấp 4, nhưng cũng có chút ngoại lệ, một vài thiên kiêu siêu quần bạc tụy, thì có thể thoải mái trong cách ăn mặc hơn, người có thân phận bất phàm cũng vậy, giống như điện hạ ngài, quy củ nha, vốn là để phá mà. Giờ phút này, ngoại viện viện chủ đứng ở trên đài cao, trường bào tản mát ra kim mang chói mắt, quả thực giống như một vòng liệt nhật, rất nhiều tu sĩ ngay cả con mắt cũng không mở ra. Rất hiển nhiên, áo bào màu vàng trên người ngoại viện viện chủ tuyệt đối không chỉ là một bộ y phục đơn giản như vậy, mà là bộ y phục cấp thần khí. Ánh mắt của ngoại viện viện chủ nhìn quét toàn trường, trên người tản mát ra khí thế thần quân kỳ cường đại nói, Hồ Nguyên Vũ hỏi. Nếu chúng ta thi vào chư thần học viện, sẽ mặc trường bào màu gì? Áo bào trắng. Mộ Dung Phong cười nói, Mộ Dung Phong sớm có chuẩn bị, cực kỳ tin tưởng lần khảo hạch này sẽ thông qua. 5.100 người, chỉ lấy 500 người, ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Dùng tu vi của ta, khẳng định thi không qua. Một tu sĩ khai minh sơ kỳ thở dài, đã mất đi tin tưởng đối với khảo hạch lần này. Trên bệ đá, công tôn trưởng lão đi về phía trước một bước, nhìn các tu sĩ trẻ tuổi nói năm nay vì quy cách thay đổi, nên tổng cộng chỉ có 5.100 tu sĩ trẻ tuổi tham gia khảo hạch chia làm hai đợt, vòng thứ nhất săn giết yêu thú, vòng thứ hai xong đăng tiên lộ, cuối cùng thành tích bại danh trước 500, sẽ trở thành đệ tử ngoại cung của chư thần học viện. Kế tiếp do công tôn trưởng lão tuyên đọc quy tắc khảo hạch cụ thể cho mọi người. Nói xong lời này, ngoại viện viện chủ biến mất không còn hình bóng, giống như chưa từng xuất hiện qua vậy. Mộ Dung Phong thầm thở dài một hơi, cười nói. Khá tốt, quy tắc khảo hạch giống như những năm qua, chư thần học viện khảo hạch, cho tới bây giờ luôn công bình công chính. Chúng ta muốn thu là thiên tài thiên phú dị bẩm, cho nên dù tu vi thấp một chút, chỉ cần thiên phú đủ cường đại, cũng có cơ hội thông qua khảo hạch. Những tu sĩ trước đó mất đi tin tưởng, nghe nói như thế, lại bùng cháy lên ý chí chiến đấu, nhìn chằm chằm về phía công tôn trưởng lão. Công tôn trưởng lão tiếp tục nói. Sau nửa canh giờ, mọi người sẽ theo thứ tự tiến vào yêu ma sơn mạch. Các ngươi tiến vào chỉ là một khu vực được trận pháp bao phủ ở bên ngoài yêu ma sơn mạch. Trong khu vực này, yêu thú cấp 6 trở lên đã bị thanh lý sạch, khai đạo sơ kỳ, săn giết 100 yêu thú cấp 4, hoặc 5 yêu thú cấp 5, khai đạo trung kỳ, không tính giết yêu thú cấp 4, phải giết 10 yêu thú cấp 5 mới có thể thông qua vòng khảo hạch thứ nhất, khai đạo hậu kỳ phải giết 10 yêu thú cấp 5. Một yêu thú cấp 5 bằng 10 yêu thú cấp 4. Công tôn trưởng Tảo ở phía trên tuyên bố quy tắc khảo hạch, những tu sĩ trẻ tuổi phía dưới đều thấp giọng nghị tuần. Một nữ tử khai minh sơ kỳ mỉm cười nói chỉ cần săn giết 5 yêu thú cấp 4 là có thể thông qua vòng khảo hạch thứ nhất, thật quá dễ dàng rồi, tu sĩ khác cười lạnh nói ngươi nghĩ quá dễ dàng. Yêu thú trong yêu ma sơn mạch quanh năm sinh tồn ở trong hoàn cảnh ác tiệt, tu vi cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa yêu thú ở khu vực khác. Một con yêu thú cấp 4 bình thường trong yêu ma sơn mạch, thực tực cũng mạnh hơn tu sĩ khai minh sơ kỳ, săn giết một con cũng rất khó, chớ nói chi tà 5 con. Sắc mặt của mọi người trở nên tái nhợt. Công tôn trưởng Tảo tiếp tục đọc quy tắc, trước khi tiến vào yêu ma sơn mạch, mỗi người đều được phát một tấm bảo mệnh phù. Nếu gặp phải nguy hiểm tính mạng, chỉ cần bóp nát bảo mệnh phù, người của chư thần học viện sẽ đuổi tới. Đương nhiên, một khi bóp nát bảo mệnh phù, cũng ý nghĩa ngươi từ bỏ khảo hạch, thời gian khảo hạch là 3 ngày, 3 ngày sau, nếu không săn giết đủ số lượng yêu thú sẽ bị loại, hiện tại ta tuyên bố. Học cung khảo hạch chính thức bắt đầu, giờ phút này Lâm trưởng Tảo dẫn theo mấy chục đệ tử ngoại viện đi tới trước mặt đám người Hồ Nguyên Vũ. Lâm trưởng Tảo nói, hiện tại các ngươi có thể tự chọn một mình tiến vào yêu ma sơn mạch hoàn thành học cung khảo hạch, cũng có thể tự chọn hai người tổ hợp, cùng một chỗ tiến vào yêu ma sơn mạch hoàn thành khảo hạch. Vô luận là một mình tiến vào yêu ma sơn mạch, hay tổ hợp hai người đều có lợi có hại, tổ hợp hai người tiến vào yêu ma sơn mạch, thời điểm gặp phải nguy hiểm. Hoàn toàn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng ngươi đồng thời cũng phải đề phòng đồng đội của mình, ngừa hắn ở sau lưng cho ngươi một kiếm. Chương 148, bắt đầu giết chóc. Cho nên không tổ hợp thì thôi, một khi to hợp, nhất định phải tự chọn người đáng tin nhất. Hồ Nguyên Vũ nhìn qua mọi người, chân thành nói. Lần này yêu tộc cố ý nhằm vào Đại Nam Thần Triều chúng ta, nên sau khi đi vào, mọi người cố gắng tụ hợp lại, phải bỏ qua ân oán ở bên ngoài. Đoàn kết nhất trí, chỉ như vậy mới có thể sống sót thông qua khảo hạch, nhớ chưa, mọi người đồng thanh hô phải, sau đó theo người dẫn đạo đi về phía yêu ma sơn mạch, Hắc Viên Vương Tử nhìn người Đại Nam Thần Triều ly khai, trong miệng phát ra tiếng cười lạnh mọi người nghe cho kỹ, sau khi tiến vào yêu ma sơn mạch, gặp phải tu sĩ của Đại Nam Thần Triều. Hết thảy giết chết bất tuận tội. Chỉ cần giết một người, bổn vương ban thưởng cho hắn một viên đan được tứ phẩm. Nếu có thể giết chết cửu hoàng tử, bổn vương cho hắn một kiện hoàng khí. Nghe Hắc Viên Vương Tử nói, các tu sĩ của yêu tộc đều tỏ ra vẻ hưng phấn. Nếu có thể giết sạch tu sĩ của Đại Nam Thần Triều, đoán chừng Tàn Dương Đại Đế sẽ nổi trận tôi đình, chỉ tưởng tượng thôi cũng để người cảm thấy vui vẻ. Nửa giờ sau, tất cả tu sĩ trẻ tuổi đều tiến vào sơn mạch nguy cơ trùng trùng, mặc dù chỉ là ngoại vi của yêu ma sơn mạch, nhưng cũng có thể tùy thời nghe được tiếng yêu thú gào thét. 5.100 tu sĩ trẻ tuổi giống như một nắm cát vung vào biển lớn, sau một lát đều biến mất không thấy gì nữa, Tần Vũ Khanh giật mình nói. Ngươi nhìn ra tu vi của ta, Tần Vũ Khanh nói. Đa tạ điện hạ khen ngợi, Hồ Nguyên Vũ lạnh nhạt nói. Chỉ là một loại cảm ứng theo bản năng mà thôi, Hồ Nguyên Vũ nhìn Tần Vũ Khanh thật sâu nói. Có phách lực, thật không thua đám mày râu nha, ngươi là khai đạo kỳ, nhất định phải săn giết 100 yêu thú cấp 4 mới có thể thông qua vòng khảo hạch thứ nhất. Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không nóng nảy? Hồ Nguyên Vũ chấp hai tay sau lưng, nhìn Tần Vũ Khanh đầy ẩn ý nói, hắn tự nhiên không có khả năng nói là tự trúc nhìn thấu tu vi của đối phương, chỉ nói đối phương là khai đạo kỳ, mà không nói toạc là khai đạo trung kỳ. Săn giết 100 yêu thú cấp 4, cái kia cần mệt mỏi bao nhiêu? Săn giết tu sĩ trẻ của yêu tộc, cướp đoạt tinh hạch trong tay bọn hắn, chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Sau đó Tần Vũ Khanh đi ở phía trước, vừa đi vừa nói. Điện hạ là đệ tử hoàng tộc, trên người chắc hắn sẽ không thiếu bảo vật có thể truy tung tu sĩ yêu tộc chứ. Tự nhiên ta có. Hồ Nguyên Vũ khẽ gật đầu, trước khi tới chư thần học viện, hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ, làm sao có thể không có thứ này, sau đó lấy ra một vật hình tròn giống như la bàn, thứ này tên truy yêu la bàn, có thể ở trong phạm vi 10 dặm dò xét ra khí tức của yêu tộc, nhưng chỉ dò xét được yêu tộc tu vi không cao hơn mình một cảnh giới, khá gân gà. Nhưng dùng trong khảo hạch lần này lại dư xài rồi, đối với Hồ Nguyên Vũ mà nói, Giết 5 con yêu thú cấp 4 chỉ là sự tình phất tay có thể làm được, mục đích chủ yếu của hắn lần này là tận lực giết những tu sĩ yêu tộc kia, thứ hai là thăm dò ý đồ của Tần Vũ Khanh, bởi vì hắn có chút bất an khi đứng gần nữ tử này, đây là một loại cảm giác rất không tốt. Kim của truy yêu la bàn xoay chuyển, sau đó chỉ về một hướng, Tần Vũ Khanh và Hồ Nguyên Vũ tăng tốc đi đường, muốn tìm ra tu sĩ của yêu tộc kia. Tu vi của Tần Vũ Khanh tà khai đạo trung kỳ, tốc độ tự nhiên rất nhanh, mỗi bước đều mười mấy trượng. Nhưng tạm cho nàng không ngờ tạ, tốc độ của Hồ Nguyên Vũ không chậm hơn nàng bao nhiêu, mỗi bước cũng mười mấy trượng, theo sát phía sau của nàng. Thật lợi hại, mới khai minh sơ kỳ, tốc độ đã nhanh như vậy. Nếu hắn đạt tới khai đạo kỳ, tốc độ khẳng định nhanh hơn ta, Tần Vũ Khanh thầm nghĩ, nàng không nhìn ra Hồ Nguyên Vũ đã là khai minh trung kỳ, chỉ cho rằng hắn mới đột phá khai minh kỳ, cũng không biết hắn còn chưa thi triển hết toàn lực. Ở khai quan kỳ, hắn thi triển tiêu giao thập nhị bộ đã một bước mười trượng, sau khi đột phá khai minh kỳ, tốc độ tự nhiên tăng cao, mỗi bước đều có thể bước ra hơn 20 trượng, tốc độ tối đa của khai đạo kỳ, bình thường mỗi bước chỉ tầm 10 trượng, nhưng tốc độ của Tần Vũ Khanh lại nhanh hơn tu sĩ khai minh kỳ bình thường nhiều lắm, rất nhanh bọn hắn tiền phát hiện mục tiêu. Kia ta một tu sĩ trẻ tuổi, tưng hùng vai gấu, lúc này hắn đang ở trạng thái bán hóa thân, tay chân mọc đầy tông đen. Nhìn cực kỳ đê ép tận, đang chiến đấu với một con yêu thú cấp 4. Hồ Nguyên Vũ dừng bước, nhìn về phía xa. Quả nhiên là tu sĩ của yêu tộc, tu vi của hắn đã đạt tới khai minh hậu kỳ, là một cường giả nha. Chiến đấu rất nhanh chấm dứt, vị tu sĩ yêu tộc kia một đao chặt đứt cổ của Bạch Long Báo, sau đó đào đi tinh hạch, tu sĩ của yêu tộc kia cầm tinh hạch, sắc mặt mang theo vẻ vui mừng, lầu bầu nói lại thu thập được một viên tinh hạch, tăng thêm Bạch Long Báo này. Ta đã chém giết 3 con yêu thú cấp 4. Bỗng dưng hắn có phát giác, nhanh chóng thu tinh hạch của yêu thú vào, cầm chiến đao phên trầm giọng nói. Người nào? Còn không cút ra đây. Hồ Nguyên Vũ đi ra, tu sĩ yêu tộc kia trông thấy Hồ Nguyên Vũ, trên mặt lộ ra thần sắc cuồng hỉ, cười to cửu hoàng tử của Đại Nam Thần Triều. Ha ha! Thật quá tốt, không nghĩ tới vận khí của ta tốt như vậy, Hồ Nguyên Vũ nói. Nhìn thấy ta, ngươi cần cao hứng như vậy sao? Cửu điện hạ, ngươi còn không biết nha. Hắc Viên Vương tử đã ra giá, chỉ cần giết chết ngươi, cầm đầu của ngươi về, có thể tới chỗ của hắn đổi một kiện hoàng khí. Bây giờ ngươi biết rõ, đầu của ngươi đáng giá như thế nào chưa? Bây giờ ngươi biết tại sao ta tại hưng phấn như thế chưa? Tu sĩ của yêu tộc kia cười nói, nhưng chỉ nháy mắt, nụ cười của hắn tắt ngúm, trước mắt hoa lên, cần cổ mát lạnh, hắn đưa tay lên che cổ. Máu tươi từ trong kẽ tay trào ra, thân thể vô lực ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, ánh mắt oán độc nhìn Hồ Nguyên Vũ, chết không nhắm mắt. Tần Vũ Khanh kinh ngạc, không ngờ tốc độ ra tay của Hồ Nguyên Vũ nhanh đến như vậy, tu sĩ khai minh hậu kỳ lại không hề có lực đánh trả. Rất nhanh Tần Vũ Khanh bình phục lại, đi tới, cầm giới chỉ của đối phương lên, tìm ra 21 viên tinh hạch, 5.000 nguyên tinh, còn có một cái hộp đựng tinh hạch của yêu thú săn giết trong khảo hạch. Hai loại tinh hạch có đặc điểm hoàn toàn khác nhau, không thể đánh tráo lẫn lộn được. Chương 149, ngươi rất thiếu tiền sao? Nàng mở hộp ra, trên khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra vẻ vui mừng. 3 viên tinh hạch, tương đương với 3 con yêu thú cấp 4, tu sĩ yêu tộc chưa đột phá thai tức kỳ, huyết mạch trong người chưa thức tỉnh, nên không thể biến hóa thành bản thể. Từ một ý nghĩa nào đó, yêu tộc đã không khác nhân tộc bao nhiêu, khi bọn hắn sinh ra đã là hình hài nhân loại. Sinh hoạt học tập giống như nhân loại, chỉ là trong người bọn hắn có huyết mạch của tiên thú, thần thú mà thôi. Nàng lại nhìn thoáng qua Hồ Nguyên Vũ nói, ngươi tà hoàng tử, có phải không thiếu tiền? Hồ Nguyên Vũ gật đầu nói, không thiếu. Đã như vậy, tinh hạch và nguyên tinh trên người hắn, ta lấy đi. Tần Vũ Khanh rất không khách khí, lấy sạch 21 viên tinh hạch và 5.000 nguyên tinh. Hồ Nguyên Vũ có chút tò mò nói, ngươi rất thiếu tiền sao? Binh khí và đan dược thì quy Hồ Nguyên Vũ, hắn cũng vui vẻ với cách chia này, toàn bộ có thể bán sắc vụn cho âm dương tạo hóa tháp. Tối rồi, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, Tần Vũ Khanh nghiêm túc nói. Không có tài nguyên tu luyện, thiên phú của tu sĩ lại cao, cũng không thành cường giả được. Muốn tài nguyên tu luyện, tự nhiên là cần rất nhiều tiền đi mua sắm. Đương nhiên, những người cao cao tại thượng như các ngươi, vừa ra đời đã không thiếu tài nguyên tu luyện. Căn bản không biết tầm quan trọng của tiền, hừ, giới quyền quý có mấy người là thứ tốt. Hồ Nguyên Vũ bất đắc dĩ cười cười, cũng không tranh cãi với nàng, nói chúng ta tiếp tục đi săn giết tu sĩ yêu tộc đi. Vòng khảo hạch thứ nhất, tổng cộng có 3 ngày, Hồ Nguyên Vũ hỏi. Ngươi có vẻ khá có thành kiến với giới quý tộc nhỉ, ngày đầu tiên trước khi trời tối, Hồ Nguyên Vũ và Tần Vũ Khanh đã giết hơn 20 tu sĩ yêu tộc, trong đó còn có 2 khai đạo kỳ. Khai đạo kỳ là Tần Vũ Khanh giết, còn lại đều do Hồ Nguyên Vũ giết. Tinh hạch, nguyên tinh thì Tần Vũ Khanh lấy, Hồ Nguyên Vũ nói. Tần Vũ Khanh trừng Hồ Nguyên Vũ nói. Đêm xuống, đại đa số tu sĩ đều nghĩ giống như ngươi, tìm kiếm địa phương an toàn nghỉ ngơi. Cho nên túc này, chính là thời gian chúng ta săn giết bọn hắn tốt nhất. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu nói cũng được. Hồ Nguyên Vũ và Tần Vũ Khanh hăng hái xuyên qua rừng rậm, dựa theo truy yêu la bàn tìm kiếm tung tích của tu sĩ yêu tộc, trong bóng đêm, thường xuyên truyền ra từng tiếng kêu thê tương thảm thiết. Các ngươi, à! AI! À, ta chính tà nhi tử của yêu vương. Ngươi! Phốc, tu sĩ của yêu tộc vốn đang mưu đồ đánh lén tu sĩ Đại Nam Thần Triều, muốn cho tu sĩ của Đại Nam Thần Triều một giáo huấn nhớ đời. Nhưng bọn hắn lại lọt vào hai người thần bí tàn sát trước, trong vòng một đêm, gió tanh mưa máu, đến nửa đêm, Tần Vũ Khanh đã giết chết 15 tu sĩ, trong đó có 3 khai đạo kỳ, ngay cả áo tím trên người cũng bị nhuộm đỏ, biến thành huyết y. Hồ Nguyên Vũ cũng giết hơn 20 người, đều tà khai minh kỳ. Đã 35 người, còn thiếu 15 người nữa. Tần Vũ Khanh cầm trường kiếm máu chảy đầm đìa, ý định tiếp tục đi săn giết tu sĩ yêu tộc, nguy hiểm. Hồ Nguyên Vũ một phát bắt được bả vai của Tần Vũ Khanh, kéo nàng ra sau, bái. Một mũi phá giáp tiễn từ trong hư không bay qua, đụng vào trên tảng đá ton cách đó không xa. Âm ầm, tảng đá chia năm xẻ bảy. Nếu không phải Hồ Nguyên Vũ ra tay kéo nàng, vừa rồi mũi tên kia có thể bắn thủng đầu lâu của nàng. Sau lưng Tần Vũ Khanh đổ mồ hôi lạnh, dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hồ Nguyên Vũ, sau đó nhìn về phương hướng phá giáp tiễn bay tới. Tiễn pháp thật lợi hại, thiếu chút nữa ngay cả ta cũng bị bắn chết. Trong các của tu sĩ yêu tộc, người có được tiễn pháp và tu vi như thế, chỉ có một. Bạch Viên tộc, Bạch Chu Sơn, Bạch Viên tộc chính tà một chi trong viên tộc tại tà một trong thập đại chủng tộc của yêu tộc, rất giỏi bắn cung, có thể nói trời sinh cung tiễn thủ. Bạch Chu Sơn tà thiên tài tiễn đạo số 1 số 2 của Bạch Viên tộc, năm nay 29 tuổi, đã đạt tới khai đạo trung kỳ. Hơn nữa tu luyện tiễn đạo tới cảnh giới cực cao, từng bắn giết qua khai đạo kỳ đỉnh phong. Trong bóng tối, truyền đến thanh âm của một nam tử, không hổ là hoàng tử của Đại Nam Thần Triều, tin tức rất linh thông. Nhưng để cho ta càng thêm giật tò mò là, ngươi làm sao phát giác được ta ẩn núp ở trong bóng tối? Bạch Chu Sơn cực kỳ giật mình, bởi vì ở cùng cảnh giới, cơ hồ không ai có thể tránh đi một mũi tên tất sát của hắn, huống chi vừa rồi mũi tên kia còn là đánh lén, càng làm hắn kinh hãi là, Hồ Nguyên Vũ chỉ mới khai minh kỳ, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không nói cho hắn biết, mình có thần thức cường đại. Hồ Nguyên Vũ thả ra lĩnh vực tuyệt đối, bao phủ phương viên 10m, để ngừa Bạch Chu Sơn bắn phá giáp. Tiễn tầng nữa. Hắn nói. Tiễn pháp của ngươi quá kém, đương nhiên không có khả năng bắn trúng chúng ta. Ngươi tà người thứ nhất đám cười nhạo tiễn pháp của Bạch Viên tộc chúng ta. Chẳng phải ngươi không biết, 100 năm trước ở Bạch Đằng Giang, chính tà gia gia của ta sử dụng trấn lộc cung và khai bi tiễn, bắn phụ thân của ngươi bị thương. Ha hai, Bạch Chu Sơn lạnh lẽo nói, chỉ tiếc mũi tên kia hơi lệch, bằng không đã lấy mạng chó của Tàn Dương đại đế. Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, tự hồ sau đó hai vị thúc thúc của ngươi đều bị phụ hoàng ta giết chết, gia gia của ngươi cũng trọng thương bỏ chạy nha. Ngay cả xác của con mình cũng không kịp thu, bị phụ hoàng ta xẻ thịt khao ba quân, chật chật, nghe nói thịt của Bạch Viên tộc rất ngon. Khuôn mặt của Bạch Chu Sơn tái nhọt. Mối hận này, ngày hôm nay sẽ do ngươi hoàn ở AI, thịt của ngươi, ta sẽ nấu chín gửi về cho phụ hoàng của ngươi nếm thử. Hồ Nguyên Vũ cười nói, ngươi làm được không đấy, ha ha. Chỉ là một khai minh kỳ, lại dám ngông cuồng như vậy, Bạch Chu Sơn cười tạnh. Hồ Nguyên Vũ nói. Đã như vậy, vậy hôm nay ta thử xem thực lực của ngươi như thế nào. Bá, Hồ Nguyên Vũ lấy ra Sơn Hà Kiếm, nắm ở trong tay. Toàn lực thi triển tiêu giao thập nhị bộ xông vào trong rừng, chỉ nháy mắt, Hồ Nguyên Vũ đã tìm được Bạch Chu Sơn che giấu ở trong bóng đêm. Chương 150, Bạch Chu Sơn. Bạch Chu Sơn tự nhiên không ngờ tốc độ của Hồ Nguyên Vũ tại nhanh như vậy, trong lòng hơi kinh hãi, tập tức dung cung cài tên, tiên xạ 3 mũi tên. 3 mũi phá giáp tiễn tựu như 3 đạo ưu quang bay ra ngoài. Bành! Bành! Bành! Hồ Nguyên Vũ huy động liên tục ba kiếm, trong không khí xuất hiện ba bóng kiếm, ba mũi phá giáp tiễn đều bị chém bay ra ngoài, làm sao có thể? Bạch Chu Sơn cực kỳ tin tưởng tài bắn cung của mình, trong một hơi tiên xạ ba mũi tên, coi như Tà Khai Minh hậu kỳ cũng không có khả năng tránh thoát toàn bộ. Nhưng Hồ Nguyên Vũ không chỉ không né, còn đánh bay ba mũi tên. Ngay cả Tần Vũ Khanh đang đuổi theo, cũng bị một màn vừa rồi dọa sợ. Mặc dù tà nàng, cũng không dám cam đoan ở trong 30m, ngăn tại toàn bộ ba mũi tên của Bạch Chu Sơn. Bọn hắn tự nhiên không biết Hồ Nguyên Vũ có lĩnh vực tuyệt đối, thời điểm ba mũi tên của Bạch Chu Sơn tiến vào trong phạm vi 10m, Hồ Nguyên Vũ có thể dễ dàng chứng kiến quỹ tích phi hành của ba mũi tên, quy tắc thời gian làm mũi tên chậm lại, quy tắc hắc ám ma sát giảm lực, vì vậy muốn đánh bay ba mũi phá giáp tiễn, tự nhiên không phải việc khó. Sau khi Hồ Nguyên Vũ đánh bay ba mũi tên, cũng không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục tiến lên. Thân thể của Bạch Chu Sơn ngã xuống, chết không nhắm mắt. Tần Vũ Khanh đứng ở cách đó không xa, nhìn bóng lưng của Hồ Nguyên Vũ, trong lòng đã khiếp sợ đến không cách nào tin nổi. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ và Tần Vũ Khanh triển khai đánh lén tu sĩ yêu tộc cũng đang săn giết tu sĩ Đại Nam Thần Triều, kiếm khí đâm thủng mi tâm của Bạch Chu Sơn, xuyên qua đầu lâu. Bạch Chu Sơn là cường giả khai đạo trung kỳ, nhưng lại thiên về công kích từ xa, một khi bị cân thân, hắn sẽ hoàn toàn mất đi tất cả ưu thế, lại khinh thường đối thủ, bị Hồ Nguyên Vũ áp sát quá bất ngờ, có thể nói hắn chết rất oan, chỉ là khai minh trung kỳ, lại có thể giết chết khai đạo trung kỳ, cái chiến lực này. Vừa rồi Hồ Nguyên Vũ thi triển toàn lực, khí tức lộ ra, nàng đã biết hắn là khai minh trung kỳ. Hồ Nguyên Vũ lại từ trên người Bạch Chu Sơn tìm ra 32 viên tinh hạch và 10 vạn nguyên tinh. Không hổ là thiên tài của Bạch Viên tộc, thật giàu có. Trong chớp mắt, Hồ Nguyên Vũ đã vọt tới trước mặt Bạch Chu Sơn, đâm ra một kiếm. Bạch Chu Sơn rốt cục hoảng loạn, hai mắt trừng lớn ngươi. Phốc, thậm chí ngay cả các quốc độ phục thuộc khác cũng tham dự vào. May mắn trước đó Hồ Nguyên Vũ đã căn dặn, tu sĩ của Đại Nam Thần Triều Tiên hợp thành nhiều nhóm tông nên thiệt hại không nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Hồ Nguyên Vũ và Tần Vũ Khanh di tới bên cạnh một bờ suối rửa mặt. Một đêm giết chóc, cả hai người đều khá mệt mỏi. Trải qua một ngày, hai người đã giết hơn 70 tu sĩ yêu tộc, trong đó còn có 5 khai đạo kỳ. Hai người đang nghỉ ngơi, đột nhiên lỗ tai của Tần Vũ Khanh giật giật, sắc mặt biến đổi, lập tức rút kiếm, bày ra tư thế phòng thủ, nhìn về phía rừng rậm nói chúng ta trúng mai phục, ha ha. Các ngươi cũng rất cảnh giác, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị các ngươi nhận ra, một tiếng cười cởi mở vang tên. Xoạt. Hắc Viên Vương tử cưỡi một yêu thú cấp 4 Thanh Lân Ưng từ trong rừng rậm bay ra, xoay quanh ở trên đầu Hồ Nguyên Vũ và Tần Vũ Khanh. Hắn đứng ở trên lưng Thanh Lân Ưng, lạnh lẽo nhìn hai người phía dưới nói các ngươi thật lợi hại, tối hôm qua tu sĩ yêu tộc chết ở trong tay các ngươi, chí ít cũng 40 người nha. Hồ Nguyên Vũ khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói, ngôi tà tàm sao truy tung được chúng ta. Đát đát. Tiếng bước chân vang tên. Trong rừng cây đi ra một nam tử sắc mặt lạnh lùng. Mặt trường bào màu đỏ thẫm, trong tay cầm một thanh kiếm dài một thước, cười lạnh nói chỉ cần phát hiện một người bị các ngươi giết chết, muốn đuổi kịp các ngươi, chẳng lẽ rất khó sao? Chẳng lẽ các ngươi quên yêu tộc chúng ta giỏi nhất chính là truy tung? Ha ha, Tần Vũ Khanh nhìn nam tử kia, ánh mắt trầm xuống, Thanh U. Thanh U chính tà đệ tử của Thanh Xà tộc, tộc này chuyên tu tà công, thường hấp thu nguyên âm của nữ tử tu tuyện, sau khi hành sự xong còn ăn tuôn thịt đối phương, cực kỳ tà ác. Hắn năm nay đã 29 tuổi, tu vi khai đạo trung kỳ, thực lực rất mạnh mẽ, ngay cả Tần Vũ Khanh cũng không có tin tưởng chính diện chiến thắng hắn. Khóe miệng của Thanh U nhếch lên, ánh mắt nhìn thoáng qua bộ ngực và bờ mông của Tần Vũ Khanh, cuối cùng ánh mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, tà khí ung tùm cười cũng xem như một mỹ nhân, hơn nữa tu vi không thấp, nếu có thể hấp thu âm khí trong cơ thể ngươi, lại ăn huyết nhục của ngươi, nói không chừng ta có thể đột phá đến hậu kỳ. Ánh mắt Tần Vũ Khanh phát lạnh. Lạnh giọng nói các ngươi đã thiết ha mai phục, vậy thì toàn bộ xuất hiện đi. Bá bá. Trong rừng vang tên tiếng xé gió tiên tiếp. Lại có 7 nhân ảnh bay vút ra, trong đó có 3 khai đạo sơ kỳ, 4 khai minh đỉnh phong, 7 tu sĩ trẻ tuổi, phân biệt đứng ở 7 phương vị bất đồng, phong kín toàn bộ đường lui của Hồ Nguyên Vũ và Tần Vũ Khanh. Hắc Viên Vương tử đứng ở trên lưng Thanh Lân Ưng, cười nói, sao các ngươi còn không bóp nát bảo mệnh phù, hay các ngươi cho rằng mình còn có cơ hội? Hồ Nguyên Vũ phóng xuất ra lĩnh vực tuyệt đối, ánh mắt quét nhìn chín người ở đây, trong tòng hơi trầm xuống. Chỉ Tà Thanh U, Chiến Tực đã trên Hồ Nguyên Vũ và Tân Vũ Khanh, muốn đánh bại hắn, sẽ không để dàng giống như đánh bại Bạch Chu Sơn. Huống chi còn có một Hắc Viên Vương tử chiến lực không thua Thanh U bao nhiêu bay ở trên bầu trời, tùy thời có thể công kích, giết Hồ Nguyên Vũ và Tân Vũ Khanh không kịp trở tay, trừ lần đó ra, còn có ba tu sĩ khai đạo kỳ và bốn tu sĩ khai minh kỳ đỉnh phong, phong kín tất cả đường lui của Hồ Nguyên Vũ và Tân Vũ Khanh. Bởi vậy bọn hắn ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Hắc Viên Vương tử cười nói, coi như các ngươi bóp nát bảo mệnh phù cũng không có tác dụng, căn bản sẽ không có người tới cứu các ngươi. Đệ tử ngoại cung trông coi khu vực này chính là thiên kiêu của yêu tộc chúng ta, bổn vương tử đã bắt chuyện qua, dù hắn trông thấy báo hiệu cũng sẽ tới chậm một chút.